Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 99, khen ngợi lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người được phỏng vấn cuối cùng chính là Giang Trì Ấp. So với những người khác, Giang Trì Ấp mới là người ít có chủ đề bàn tán nhất. Tài năng diễn xuất và danh tiếng của anh đã được khẳng định. Trong suốt nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, anh chưa từng dính vào xì căng đan nào, không nhận lời quảng cáo, không chụp hình tạp chí. Anh sống kín tiếng đến mức mỗi khi không đóng phim thì như biến mất khỏi thế giới. Anh lại nổi tiếng là người ít nói. Câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của anh chưa bao giờ vượt quá 3 chữ. Khiến cho việc phỏng vấn anh trở thành cơn ác mộng của các phóng viên. Sau khi đặt vài câu hỏi thông thường, đúng như dự đoán, câu trả lời của anh chỉ có tốt, cũng được, ổn thôi, ha ha, qua màn hình thôi mà cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng của các phóng viên. Danh xưng sát thủ của phóng viên, Giang Trì Ấp không phải hư danh, không hổ danh là ca ca nhà chúng ta. Thấy tình hình đang rơi vào bế tắc, một phóng viên dũng cảm hỏi, vậy Giang tiên sinh đánh giá thế nào về diễn xuất của Ôn lão sư? Cuối cùng cũng có người hỏi anh về Ôn Thời. Đây không chỉ là điều mà tất cả phóng viên tại hiện trường mong chờ mà còn là điều mà cư dân mạng đang xem livestream mong đợi. Ban đầu, mọi người nghĩ rằng Giang Trì Ấp có thể sẽ đen mặt hoặc không trả lời trực tiếp. Nhưng không ngờ, trên gương mặt anh lại nở một nụ cười nhẹ. Ôn lão sư không chỉ là người có tài năng nhất trong việc gói há cảo mà còn là diễn viên có thiên phú nhất mà tôi từng gặp. Anh nói liền một câu dài, thậm chí còn nói thêm, giống như đạo diễn Chu đã nói, có cô ấy là may mắn của Thiên Khải. Cô ấy đã mang đến linh hồn cho nhân vật. Ôn Thời không ngờ anh lại khen mình như vậy. Điều này khác hẳn với việc được đạo diễn khen ngợi, được đồng nghiệp, người có tài diễn xuất vượt trội, công nhận khiến cô càng cảm thấy vinh dự hơn. Khuôn mặt cô hơi nóng lên. Hóa ra Giang Trì Ấp đánh giá mình cao đến vậy sao? Khen mình trước mặt bao nhiêu người thế này, thật khiến người ta ngại quá. Giang Trì Ấp nghe thấy suy nghĩ của cô, không nhịn được mà quay đầu nhìn cô một cái. Ánh mắt dịu dàng, nụ cười trên khóe môi cũng sâu hơn. Bong bóng màu hồng đang tràn ra khỏi màn hình rồi. Đừng yêu quá, xin tổ chức ngay hôn lễ cho họ. Ai hỏi xem Ôn Thời nghĩ gì về Giang Trì Ấp đi. Xin đấy, nhìn tên người này là Thu Trì Nhất Phiến, chắc chắn là fan của Giang Trì Ấp rồi đúng không? Ha ha, cuối cùng thì fan của Giang Trì Ấp cũng phát điên. Thật lòng mà nói, tôi cũng rất muốn biết. Phóng viên tại hiện trường quả nhiên rất có tâm. Thực sự hỏi Ôn Thời. Vậy Ôn lão sư, cô đánh giá thế nào về diễn xuất của Giang lão sư? Việc này có phải do tôi đánh giá không? Ôn Thời hỏi lại, rồi nhìn sang Giang Trì Ấp. Được diễn cùng Giang tiên sinh là trải nghiệm khó quên nhất trong sự nghiệp diễn xuất của tôi. Lần này, đến lượt Giang Trì Ấp đỏ mặt, nhịp tim loạn cả lên. So với những suy nghĩ vụn vặt trong lòng cô, lời nói từ miệng cô càng quý giá hơn nhiều. Tôi tuyên bố mối quan hệ này đã được Chúa ban phước. Ai ủng hộ, ai phản đối, nếu đây không phải là tình cảm song phương thì là gì? Fan của Giang Trì Ấp cũng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cùng với dòng bình luận ngày càng dày đặc, buổi phỏng vấn cũng dần đi đến hồi kết. Mọi người trên sân khấu đứng dậy cúi chào khán giả. Buổi phỏng vấn và chuyến thăm đoàn phim chính thức kết thúc. Sau đó, tài khoản Weibo chính thức của Thiên Khải đã đăng tải đoạn trailer mới nhất. Đoạn video dài 1 phút. Mở đầu bằng những cảnh quay chính trong phim. Đặc biệt, cảnh nghĩa trang robot dù chỉ là mô hình thôi cũng đã đủ gây chấn động lòng người. Tiếp theo là những đoạn cắt ngắn của các diễn viên. Giang Trì Ấp mặc bộ Âu phục trắng không vừa vặn. Tô Di Ninh trong trang phục chiến đấu đối đầu với Giang Trì Ấp. Giang Trì Ấp làm loạn trong phòng tiệc và quay đầu nhìn về phía lâu đài. Tô Di Ninh bước vào nghĩa trang robot. những đoạn cắt nhanh chóng lướt qua đủ để khán giả thấy được bối cảnh và mỹ thuật tuyệt vời. Diễn xuất xuất sắc của các diễn viên và xung đột kịch tính mạnh mẽ. Sau những cảnh đó, màn hình đột ngột tối đen, ngay khi mọi người đang tiếc nuối vì không thấy cảnh của Ôn Thời. Màn hình lại bừng sáng, Ôn Thời bị treo lên bởi cánh tay cơ khí, đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào ống kính. Sau đó, màn hình lại đen đi, giọng nói của cô vang lên, vừa như thở dài, vừa như vui mừng, a, tìm thấy rồi. Và tiếp theo là một tiếng, tít, a, đó là cái gì vậy? Ánh mắt đó là sao vậy? Nổi cả da gà, ánh mắt cuối cùng của Ôn Thời thật tuyệt. Cô ấy đã chuyển từ máy móc sang con người một cách liền mạch như thế nào vậy? Tôi thừa nhận trước đây tôi nói hơi quá, nhưng ánh mắt cuối cùng của Ôn Thời thực sự đỉnh. Tôi càng tò mò vì sao cô ấy lại bị treo lên như vậy. Cảm giác đau đớn đó lại quá đẹp đi. Cô ấy không chỉ muốn lấy quần của tôi, mà còn muốn cả ví của tôi nữa. Khi phim ra mắt, tôi sẽ mua vé cho đến khi cháy vé luôn. Cốt truyện cũng có vẻ rất cuốn hút. Chi tiết thì nhiều vô kể, không thể nào khám phá hết được. Sau khi đoạn trailer được phát hành, sức nóng của Thiên Khải lại một lần nữa lan tỏa khắp mạng xã hội. Thậm chí còn thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông nước ngoài. Nhiều trang tin quốc tế đánh giá đây là bộ phim Trung Quốc được mong chờ nhất hiện nay. Sau khi gặp gỡ người hâm mộ, trên đường trở về khách sạn, Ôn Thời lướt qua các bình luận trên mạng. Cô có thể tưởng tượng được âm thanh của tiền rơi vào túi mình rồi. Cô không kiềm được mà liếc nhìn Giang Chỉ Ấp, người đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh. Anh mới là người kiếm nhiều nhất. Có lẽ sau này cô nên đi theo đầu tư vào các dự án mà anh tham gia. Dù sao thì họ là bạn bè. Chắc anh sẽ không từ chối dẫn cô theo chứ. Giang Chỉ Ấp nghe thấy những suy nghĩ lặt vặt trong đầu cô. Khóe môi khẽ cong lên, giọng nói trầm thấp, Ôn lão sư, sao em cứ nhìn anh vậy? Trên mặt anh có vàng à? Ôn Thời lập tức quay đầu đi. Sau đó phản ứng lại rồi quay đầu trở lại. Anh nhắm mắt, sao biết em đang nhìn anh? Không biết, chỉ là Ôn lão sư vừa tự thú nhận thôi. Ôn Thời bị nghẹn, tức tối trừng mắt nhìn anh. Giang Trì Ấp mở mắt cười, nhẹ nhàng nói, Ôn lão sư giận rồi à, chắc là lỗi của anh. Để anh mời em đi ăn để chuộc lỗi nhé. Ăn gì? Ôn Thời liếc mắt nhìn anh. Em phải xem lòng thành của anh trước đã. Ăn? Giang Trì Ấp cố ý ngừng lại, như thể đang suy nghĩ, nhưng thực ra là đang nghe những suy nghĩ trong lòng cô. Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Giang Trì Ấp, quả nhiên trong lòng Ôn Thời không nhịn được mà tự nghĩ. Đã lâu rồi chưa ăn món Tây, muốn ăn bít tết quá. Cô vừa nghĩ đến đó thì Giang Trì Ấp đã lên tiếng. Đi ăn bít tết thì sao? Ôn Thời ngơ ngác. Sao anh ấy biết mình muốn ăn bít tết? Chưa đủ thành ý sao? Giang Trì Ấp mỉm cười hỏi. Ôn Thời ho nhẹ một tiếng. Cũng được. Vậy em sẽ tạm chấp nhận lời mời ăn bít tết của anh. Hôm nay tài xế riêng của Giang Trì Ấp lái xe. Tiểu Mạnh ngồi ở ghế sau. Cô quay đầu nói với Tiểu Mạnh. Nghe chưa? Hôm nay anh Ấp mời đi ăn bít tết. Lát nữa cậu phải ăn thật nhiều vào nhé. Tiểu Mạnh đang dán mắt vào chiếc máy tính bảng. Mặt đầy tức giận, không để ý đến lời cô nói. Tiểu Mạnh, Ôn Thời gọi anh lần nữa. Cậu làm sao vậy? Tiểu Mạnh mới giật mình, vội vàng đưa máy tính bảng cho Ôn Thời. Giận dữ nói, đạo diễn Kiều Đông Tân này là sao đây? Sao ông ta lại dám dùng sếp để PR chứ? Tôi sẽ gọi điện ngay cho anh Minh, bắt họ phải cho chúng ta một lời giải thích. Chuyện gì xảy ra vậy? Ôn Thời cầm lấy máy tính bảng, nhanh chóng lướt qua trang web. Hóa ra bộ phim Tiên Hiệp của đạo diễn Kiều Đông Tân vốn là một dự án lớn nên việc chọn diễn viên luôn được công chúng quan tâm. Hôm nay ông ấy tiết lộ với truyền thông rằng Ôn Thời cũng từng thử vai nữ chính nhưng không đạt được kỳ vọng của ông. Đúng lúc này trùng với thời điểm trailer phim Thiên Khải ra mắt, khiến sự việc này trở thành một đề tài sôi nổi trên mạng. Cách chương